Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 481, nhất định phải đem tiết tấu mang đến. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi tới, Doa xem như bình tĩnh, dù sao hiện tại, Leeds United đội vẫn là dẫn trước Barcelona đội. Trước mắt trạng thái còn là rất không tệ, là khống chế được tranh tài tiết tấu. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United đội là rất có thể cầm xuống tranh tài. Cho nên, Doa là không nóng nảy. Bất quá, Doa vẫn là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ phải chú ý. Đúng vậy, lúc này nhất định phải chú ý. Càng là ở thời điểm này, càng là muốn chú trọng phòng thủ, càng là muốn tập trung lực chú ý. Bởi vì nửa chàng sau tranh tài Barcelona phương diện khẳng định là muốn toàn diện tấn công mạnh. Mà Barcelona đội thực lực thế nhưng là siêu cấp mạnh. Nửa chàng sau tranh tài mới thật sự là quyết chiến. Ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ nhất định không thể xuất hiện hơn nửa hiệp tranh tài loại tình huống. Kia, đúng vậy, Doa là làm trận điểm danh Kompany cùng David Luiz. Hơn nửa hiệp tranh tài hai người này vậy mà xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Đây quả thật là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Cái này sai lầm đơn giản quá kỳ hoa. Hai vị này đều là thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Mà lại hai người đã là phối hợp rất lâu. Hẳn là vô cùng quen thuộc. Ăn ý hẳn là phi thường không tệ. Trước đó biểu hiện liền đã chứng minh đây hết thảy. Nhưng là hôm nay cái này sai lầm là để cho người ta có ai cũng lấy đầu não. David Luiz lập tức nói. Lão bản, cái này là lỗi của ta. Ta lúc ấy lắc thần. Lúc kia hẳn là ta bên trên. Cái này là trách nhiệm của ta. Kompany lập tức cũng là tiến lên nói ra. Lão bản, ta cũng có lỗi. Doa lập tức đưa tay ngăn lại hai người. Nói ra, ta hiện tại đem điểm này nói ra. Không phải là muốn truy cứu là trách nhiệm của ai. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta sở dĩ nói ra. Chính là hy nhìn các ngươi có thể nhớ kỹ. Nửa chàng sau tranh tài không muốn phạm đồng dạng sai lầm. Mà lại cũng không chỉ là đối với các ngươi. Ta là muốn để tất cả cầu thủ đều nhớ kỹ. Nửa chàng sau tranh tài đều cho ta nghiêm túc. Không nên xuất hiện cấp thấp sai lầm. Doa nói ra. Ta cũng không phải là nhằm vào một người nào đó. Các ngươi hiểu chưa? David Luiz cùng Kompany lập tức gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Còn lại Leeds United đội đám cầu thủ cũng là lập tức lớn tiếng hô quát lên. Minh bạch, lão bản. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tại phạm sai lầm. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng. Doa rất hài lòng Leeds United đội đám cầu thủ phản ứng. Hắn lập tức nói. Tốt. Cứ như vậy, nửa chàng sau tranh tài chú ý đối phương phản công. Hiểu chưa? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Doa lập tức phất tay. Nói ra, như vậy, xuất phát tranh tài đi. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức đứng dậy. Nhanh chóng từ cầu thủ trong thông đạo đi ra ngoài. Tràn vào cầu thủ thông đạo. Tại một bên khác, Barcelona trong phòng thay quần áo. Barcelona đám cầu thủ cảm xúc cũng không hạ. Một so với hai lạc hậu hơn Leeds United đội cái này điểm số bọn hắn vẫn là có nghĩ tới. Dù sao Leeds United đội thực lực vẫn là rất mạnh. Nơi này cũng là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn lạc hậu. Bọn hắn là có dự tính. Cho nên nói Barcelona đám cầu thủ đều là phi thường bình tĩnh. Giống như ngày thường. Không có một vẻ bối rối. Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola lập tức nói. Tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói thường có chút vấn đề. Bởi vì chúng ta hiện tại ở thế yếu. Bất quá cái này ác liệt rất nhỏ. Cho dù cuối cùng chúng ta liền một so với hai thua cầu. Cái này cũng không quan trọng. Bởi vì chúng ta đã lấy được một khách trận dẫn bóng. Trở lại sân nhà về sau. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Barcelona đội đám cầu thủ phấn phấn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Guardiola là tiếp tục nói, đối với trận đấu này, ta muốn nói đúng lắm, mục tiêu của chúng ta không thay đổi, chúng ta nhất định phải cầm xuống tranh tài thắng lợi, trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng, biết không? Đúng vậy, Barcelona mục tiêu vẫn là thắng lợi. Mặc dù, hiện tại Barcelona người là lạc hậu, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là hùng tâm vạn trượng. Guardiola còn nói, hiện tại tràng diện bên trên chúng ta là không có quá lớn ưu thế. Nửa tràng sau tranh tài, chúng ta cần phải làm là tăng tốc tiết tấu càng không ngừng tăng tốc tiết tấu. Chỉ cần đem tiết tấu mang đi lên, Leeds United đội phòng tiến khẳng định là sẽ xuất hiện lỗ thủng. Lúc kia, liền cần chúng ta trước trận công kích đám cầu thủ thiên phú. Hy nhìn các ngươi có thể nắm lấy cơ hội, cho đối phương một kích chí mạng. Hiểu chưa? Nói xong, Guardiola còn quay đầu nhìn Leo Messi một chút. Hôm nay Leo Messi trạng thái vẫn là chênh lệch một chút. Guardiola là hy vọng hắn nửa tràng sau tranh tài có thể điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hiện tại Barcelona vẫn là rất bình thường cần Leo Messi. Leo Messi lập tức nói. Đầu nhi, người yên tâm đi. Nửa tràng sau tranh tài ta khẳng định toàn lực ứng phó. Guardiola lúc này cũng là vung tay lên. Ra hiệu Barcelona đội đám cầu thủ ra sân. Ra sân thi đấu. Barcelona đội đám cầu thủ cũng là nối đuôi nhau mà ra. Tràn vào sân bóng. Sân bóng bên trong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vừa múa vừa hát. Giật nảy mình. Vô cùng kích động. Barcelona đội đám cầu thủ sau khi đi ra. Nhìn đến đây đều là hơi bĩu môi. Leeds United đội đây là có điểm quá gấp. Bây giờ liền bắt đầu chúc mừng a. Cái này có chút không đúng sao? Cũng quá coi thường bọn hắn Barcelona đội. Được rồi, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu hoan nghênh trở về. Nơi này là BBC thể dục. Leeds United đội cùng Barcelona đội UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp nửa tràng sau tranh. Tài lập tức liền muốn bắt đầu. Mark Lawrence nói, hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội là 2-1 dẫn trước. Tạm thời là dẫn trước Barcelona đội. Hiện tại chúng ta liền đến xem. Leeds United đội ngã xuống đất có thể hay không cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Mà Barcelona lại đều sẽ có như thế nào biến hóa. Tới bắt lại trận đấu này thắng lợi. Eddie Gray nói như thế. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Song phương nửa tràng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Leeds United đội lập tức phát khởi nửa tràng sau tranh tài đợt thứ nhất tiến công. Bóng đá ở giữa sân vừa đi vừa về chuyền đổ hai lần về sau. Trung lộ Mesut Ozil đột nhiên liền nhẹ nhàng đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Đường biên Lick Steiner là theo sau. Thoải mái mà nhận được bóng đá. Hắn là chậm rãi dẫn bóng tiến lên. Barcelona đội đường biên cầu thủ Xavi là lập tức nhào tới. Lick Steiner liền lập tức đem bóng đá chuyền cho trước mặt Cristiano Ronaldo. Sau đó hắn cũng không có trở về, mà là đột nhiên ra tốc bộ bên cạnh đi. Xavi lập tức trở về thu, nhào về phía Cristiano Ronaldo, mà Barcelona hậu vệ biên cũng không dám xông lên phía trước. Nhào về phía Cristiano Ronaldo, hắn là bị Leeds United đội Lick Steiner cho đè lại. Không dám hướng về phía trước. Cristiano Ronaldo lập tức đem bóng đá hướng trung lộ kéo một phát. Dùng thân thể của mình gánh vác đuổi kịp Xavi. Sau đó bỗng nhiên tăng tốc độ. Như chạy như bay đỏ mũi tên. Cấp tốc bão tố ra ngoài. Đến rồi. Cristiano Ronaldo tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là đều là hưng phấn gào lên. Căn bản cũng không có Eddie Gray chuyện gì. Nơi này, Chris, sau điểm Lewandowski trực tiếp dùng thân thể của mình gánh vác sau lưng Puyol. Nhấc tay muốn banh, Barcelona đội phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi. Đều là Lewandowski vị trí rời bỗng nhúc nhích, trong nháy mắt lóe ra một tia lỗ hổng. Cristiano Ronaldo lập tức vung mạnh chân nổ bắn ra. Cristiano Ronaldo sút xa. Eddie Gray lần này gầm hét lên. Bằng một tiếng, bóng đá là cấp tốc bay bắn đi ra. Trực tiếp bão tố hướng về phía Barcelona cầu môn góc trên bên phải. Cầu môn trước, Barcelona thủ môn viên Victor Valdes hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất. Thân thể bay chéo ra ngoài, nhào về phía bóng đá. Keng một tiếng thép vang, bóng đá hung hăng đập vào cầu môn trên xà ngang. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Quả bóng kia cánh cửa khung cửa đều là đang điên cuồng run rẩy. Thấy hiện trường Barcelona fan hâm mộ bóng đá đáy lòng đều đang phát run. Thiếu điều, thật là quá treo, kém một chút liền xong đời. Victor Valdes cũng là sợ không thôi. Trận banh này thật là nguy hiểm. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Phạt góc trong vùng, Mesut Ozil là loay hoay dưới chân bóng đá. Đồng thời còn cùng phạt góc khu trọng tài biên tán gẫu. Dĩ nhiên không phải nhàn nói chuyện phiếm. Lúc trọng tài biên nhắc nhở Mesut Ozil bày ra bóng đá vị trí không đúng. Mesut Ozil liếc một cái Barcelona đội vùng cấm địa. Đột nhiên một cước nghiêng quét. Trực tiếp đem bóng đá quét về đại cấm khu tiến đầu sừng bên trên. Cùng lên đến Lichtsteiner trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét mà qua. Thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội là không công mà lui. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho. Lichtsteiner, một cước này bắn ra rất không tệ. Đáng tiếc chính là vận khí hơi kém một chút. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hát vang. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Barcelona người thế nhưng là bị giật nảy mình. Cái này nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Bọn hắn thiếu chút nữa ném cầu A. Còn tốt vận khí không tệ. Nếu như cái này nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền ném cầu. Kia trận đấu này Barcelona đội phương diện liền thật không có cái gì tốt tiếp tục. Guardiola là ngồi không yên. Lập tức đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên. Chú ý đều chú ý. Tăng tốc tiết tấu. Không nên bị Leeds United người nắm mũi dẫn đi. Biết không? Barcelona đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Barcelona phương diện giữ cửa cầu mở ra. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội nửa trang. Trước trận Ibrahimovic trực tiếp đánh đầu đưa đỏ. Bóng đá là đi tới Thierry Henry dưới chân. Thierry Henry vừa mới đem bóng đá dừng lại. Bóng đá liền bị nhào lên Cristiano Ronaldo cho đâm rơi mất. Bóng đá lăn ra đường biên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại. Thời điểm tiến công có hắn. Phòng thủ thời điểm còn có hắn. Leeds United đội có thể có được dạng này ngôi sao bóng đá thật là quá lợi hại. Barcelona đội đám cầu thủ là đem đường biên cầu cho ném ra ngoài. Bóng đá là lập tức lăn đến hậu vệ biên Maxwell dưới chân. Maxwell trực tiếp một cái đá mạnh chuyển di. Đem bóng đá chuyển di hướng về phía một bên khác. Bóng đá đi vào nhỏ bọ chét Leo Messi dưới chân. Leo Messi trận banh này nhìn như ngừng đến có chút lớn. Kỳ thật hắn là cố ý. Cố ý bán một điểm sơ hở cho Patrick Evra. Nếu như hắn chen chân vào đi chặn đường, trận banh này tuyệt đối sẽ mặt trong áo Messi đoạt trước một bước cho chọc ra. Sau đó ra tốc vứt bỏ Patrick Evra. Patrick Evra là phi thường khôn khéo. Không có mắc lừa, cũng có thể nói. Patrick Evra là đủ rất coi trọng Leo Messi. Không có xem thường đối thủ. Chỗ có hay không tùy tiện xúc giác. Cái này khiến Messi tất cả giật mình. Patrick Evra ra hỏa này rất lợi hại a. Leo Messi đột nhiên một cước thẳng nhét đem bóng đá nhét vào Leeds United đội vùng cấm địa. Ibrahimovic lập tức nghiêng chen vào. Đoạt tại David Luiz trước đó. Vung mạnh chân quất bắn phản góc. Ibrahimovic nổ bắn ra. Eddie Gray kích động gầm thét. Thanh âm đều là có chút run rẩy. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn phản góc. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Trung chứng đầu ngón tay đụng một cái bóng đá. Bóng đá cấp tốc biến hướng. Sát ở xa cột cửa lăn ra ranh giới cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.